Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 54, em không chơi với chị nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì tôi cũng không cố gắng thể hiện những kỹ năng mới trước mặt Trương Ngọc Dung. Chủ yếu là vì câu nói của cô ấy. Cậu đang muốn bắt nạt chị sao? Em không có ý bắt nạt chị. Nhưng thực sự là tiếc cho chị. Đối với em chị giống như tiên nữ vậy. Nói thật không giấu gì chị. Nếu bây giờ em muốn tán Lệ Ba, thì ngay hôm nay em có thể tán đổ luôn được. Và Lục Tiểu Nham cũng vậy. Vũ Bích Phượng thì không được. Vì cô ấy đang làm chuyện tốt. Nhưng em không tán ai cả. Em vẫn để dành cho chị này. Chị ạ, Trương Ngọc Dung nằm trên giường và nhìn tôi. Sau đó cánh tay ngọc ngà vươn ra và ôm lấy eo tôi. Thực sự thích chị như vậy sao? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ của cô ấy. Tôi trịnh trọng gật đầu. Chết vì chị em cũng cam lòng. Trương Ngọc Dung mím môi và mỉm cười. Rồi nhẹ nhàng hôn tôi. Vậy thì hãy nhẫn nhịn đi. Tin chị là muốn tốt cho em. Đợi đến đúng lúc, chị sẽ chăm sóc em thật tốt. Trương Ngọc Dung đã nói vậy rồi. Tôi còn có thể nói gì được nữa sao? Tôi xoay người và nằm bên cạnh cô ấy. Không nói gì. Sau một thời gian dài im lặng trong phòng, Trương Ngọc Dung đột nhiên nói. Chị kiểm tra lưỡi của cậu một chút. Nói xong, cô ấy không đợi tôi phản ứng lại. Liền trực tiếp hôn lên môi tôi. Tôi tham lam mút lấy đôi môi dịu dàng của cô ấy. Bất chợt đẩy lưỡi vào miệng cô. Dùng mọi cách để ức hiếp cái lưỡi dịu dàng của cô ấy. Sau đầy 2 phút, động tác tốc độ cao làm cho lưỡi tôi cứng lại. Nhưng Trương Ngọc Dung lại không có phản ứng. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Nếu 10 điểm là cao nhất, cậu nghĩ chị cho cậu mấy điểm? Tôi ra sức giẫm mạnh lên chân mình. 3 điểm. Sau đó, tôi hy vọng Trương Ngọc Dung cho tôi thêm 2 điểm. Trương Ngọc Dung cười khúc khích. Rồi nói, cậu thật sự dám đề cao bản thân mình vậy sao? Theo tôi thấy, có thể tính điểm cho cậu thì đều coi là sự chăm sóc lớn nhất mà chị dành cho cậu rồi. Tôi không phục. Sau đó, Trương Ngọc Dung khiến tôi phải phục. Khi chiếc lưỡi trơn ngọc ngà chui vào miệng, cái tốc độ của chấn động ấy như thể được lắp motor vào vậy. Hơn nữa còn là loại động cơ của Bill Gates nữa. Trực tiếp phải hôn như vậy à? Trương Ngọc Dung hành động bao lâu? Thì tôi khó thở bấy lâu. Cái cảm giác cực kỳ áp bức. Kiểu thích thú điên rồ đó khiến tôi không dám thở. Khẽ nhúc nhích để làm lỡ đi cái khoái cảm này. Nó không còn đơn giản là một thú vui thể xác. Thậm chí nó đã được thăng hoa từ thể xác đến tinh thần một cách điên cuồng. Trương Ngọc Dung thu lưỡi lại. Mặt không đỏ cũng không có thở dốc. Vẫn mỉm cười như một bông hoa. Lòng bàn tay trắng vỗ nhẹ vào má tôi. Dậy đi, nếu không thở sẽ chết ngạt bây giờ. Tôi vừa tỉnh lại, vội vàng thở hổn hển. Trương Ngọc Dung trêu chọc tôi về vội vàng thở gấp. Nhưng tôi sững sờ đến nửa lời cũng không dám trả lời. Trước đây cho tôi một điểm tôi còn không bằng lòng. Bây giờ, sau khi trải nghiệm lưỡi đã lắp đặt động cơ là như thế nào, thì trong lòng tôi cũng không chỉ vẽ ra một khoảng không lớn cho cô ấy. Sau đó thì viết một chữ phục thật lớn. Trương Ngọc Dung đứng dậy và bước vào phòng tắm. Hình như là đang trang điểm. Tôi liền hỏi. Chị ơi, mới sáng sớm chị đã gọi em cái gì thế? Đưa em đi gặp khách hàng. Một khách hàng mới, từ nước ngoài, gia tài cũng không tồi. Đó là người chị đã nói với em lần trước. Không được phép để cô ấy ăn mất. Và không được phép phá vỡ khách hàng lần này của chị. Không có thêm thông tin nào cho em. Em tự nghĩ cách giải quyết đi. Rời khỏi địa liệt hành tinh với Trương Ngọc Dung. Cô ấy không lái xe riêng mà yêu cầu tôi lái xe đi. Tôi loáng thoáng hiểu ra điều gì đó. Nửa tiếng sau, dưới sự chỉ dẫn của Trương Ngọc Dung, tôi đến một ngôi nhà gỗ trong một thị trấn. Bốn gian lát gạch trông cũng rất hùng vĩ. Nhưng trong môi trường khắp nơi đều là nhà cao tầng. Ngôi nhà lát gạch lớn này không còn phổ biến. thậm chí còn mang ý nghĩa thô sơ. Trương Ngọc Dung lấy chìa khóa ra và mở cửa. Sau đó tôi cùng cô ấy bước vào. Bên trong cũng không có nhiều đồ xa xỉ, trông rất thô sơ, chỉ là một cái giường lớn, cũng không có gì khác, nhưng nó rất sạch sẽ, không hề có hạt bụi. Trong sân có hai con ngựa nhỏ, chúng tôi tìm thấy một nơi đầy nắng, và Trương Ngọc Dung và tôi đứng hút thuốc trong bóng râm. Về sau khi mà đi làm, đừng hút thuốc, nếu thực sự không nhịn nổi, hãy nhớ ăn kẹo cao su. Nói xong, Trương Ngọc Dung lấy một miếng kẹo cao su từ túi của cô ấy và đưa cho tôi. Tôi biết ý của cô ấy. Có một số khách hàng không thích mùi khó chịu của thuốc lá. Giống như tôi không thích nước hoa chứa đầy các thành phần hóa học. 9 giờ đến đây, mãi đến 11 giờ, mà người vẫn không đến. Trương Ngọc Dung có chút nóng giận. Ngược lại, cái miệng lưỡi lưu loát kia liên tục giải thích cho tôi hiểu. Từ cơ thể của một người phụ nữ đến sở thích của một người đàn ông. Từ tính cách của một người phụ nữ đến cách cư xử của một người đàn ông. Đủ mọi cách, lời giải thích đơn giản và dễ hiểu, khiến tôi thu về được rất nhiều. Và tôi càng cảm thấy rằng nếu tôi thực sự muốn ngang ngược leo lên đỉnh cao trong ngành này, để trở thành vua mà tồn tại, điều đó chắc chắn không có nghĩa là có một chàng trai dám chiến đấu hết mình. Có thể chiến đấu hết mình là được. Muốn leo lên vị trí mà em muốn. Trương Ngọc Dung vứt điếu thuốc xuống rồi dùng giày cao gót dập tắt hoàn toàn. Nói thế này đi, trong thành phố của chúng ta, em bây giờ là một thành viên ủy ban bình thường trong làng. Cao hơn những người một chút. Cô ấy không nói nhiều. Nhưng tôi đã hiểu. Trưởng thôn, trưởng thị trấn, trưởng huyện, quận trưởng, thị trưởng, thống đốc. Nếu bạn tuân theo các cấp đánh quái thì bây giờ tôi mới chỉ là dân mới mà thôi. May mắn thay có Trương Ngọc Dung dẫn dắt tôi, chăm sóc tôi. Sau khi trò chuyện với cô ấy một lúc, tôi cau mày. Đã gần 11:30 rồi. Sao người vẫn chưa tới? Có chút khái niệm nào về thời gian không vậy? Chị thật kiên nhẫn quá đấy. Trương Ngọc Dung mỉm cười. Em có khái niệm về thời gian không có nghĩa là người khác không có. Người khác có thể làm giống em như vậy thì dựa vào đâu mà em lại trở nên ưu tú được chứ? Tôi thấy những gì cô ấy nói rất có lý. Chẳng mấy chốc, có người bước vào, giày cao gót màu đỏ rực rỡ, váy da màu đen với kim cương lấp lánh. Khuôn mặt được vẽ lên trông như thể cương thi sống lại vậy. Chắc là cầm súng máy cũng không để lộ ra đâu. Nhưng nhìn chung, dáng người là có, ngoại hình nhỏ trông cũng ổn. Tổng giám đốc Trương, cô chọn cái địa điểm gì vậy? Tôi đã mất rất lâu mới tìm ra được nơi này đấy. Trên đường đi không biết đã phải hỏi bao nhiêu người nghèo ha ha. Tôi đã hỏi họ đủ đường. Tôi gần như mất danh tính. Trương Ngọc Dung gật đầu nhẹ, và tôi chắc chắn, người phàn nàn này bước vào cửa, đôi mắt thì mọc trên đỉnh đầu, chính là khách hàng của tôi, Loan Gia Gia. Sau đó, Trương Ngọc Dung đứng dậy, sau đó cho tôi thấy lý do tại sao cô ấy không tức giận và tại sao cô ấy lại kiên nhẫn chờ đợi tốt như vậy. Tôi đến đây lúc 9 giờ sáng, bây giờ là 11:30, 2 tiếng rưỡi. 750 triệu. Ngoài ra còn thêm những phí phụ khác. Loan Gia Gia lúc đó không vui. Dựa vào đâu chứ? Cô, Trương Ngọc Dung xoay người rời đi. Tôi cũng đứng dậy và đi theo cô ấy. Loan Gia Gia không ngăn Trương Ngọc Dung lại, nhưng đưa tay ra kéo tôi lại. Anh ơi, em cho anh 900 triệu. Anh đi cùng em. Sau khi cùng em hạnh phúc, em sẽ bao luôn anh. Cứ kệ cô ta đi chết đi. Tôi muốn rời đi, nhưng với lời cuối cùng với cô ấy, tôi quyết định ở lại. Đối mặt với bóng hình của Trương Ngọc Dung, tôi hét lên, Trương Ngọc Dung, em sẽ không chơi với chị nữa. Trương Ngọc Dung chế nhạo, chặng đường còn dài, hy vọng cậu luôn suôn sẻ, vào một ngày thành công. Chỉ là đừng có chết ngất giữa đường, cách Trương.